Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342. Người khách khí với ta mẹ nó đâu? Cho nên, xin tin tưởng ta được không? Kurotaku đối Sizer vươn tay, tin tưởng ta có thể cho ngươi ngươi muốn. Khát vọng cường địch bản thân không có sai. Nhưng người đã thân ở xã hội loài người liền muốn tuân thủ xã hội loài người quy tắc. Người muốn cùng con kia Gachom đối chiến. Không quan hệ, sớm muộn cũng sẽ có cơ hội. Nó là ở chỗ này chạy không xa. Hoàn toàn không cần thiết vội vàng. Hắn sẽ không nói Sizer là xúc động. Sizer trong từ điển không có xúc động cái này khái niệm. Nó tại Kurotaku bên người chỉ đợi 2 tháng. Xa xa không có người quen biết loại thế giới quy tắc. Ngay cả đi đường muốn chờ đèn xanh đèn đỏ đều là vào tuần lễ trước mới biết. Sizer chậm rãi mở mắt ra, yên lặng mặt có chút nghiêng đi đi, đồng thời đem chính mình cái càng đặt ở Kurotaku trong lòng bàn tay. Xem như lui một bước, cho Kurotaku một cái hạ bậc thang. Gachom nói cái này gọi cái gì tới? Đúng, cho Trainer một bộ mặt. Nhân loại đều là rất tốt mặt mũi sinh vật, không cần thiết để xuống đài không được. Đương nhiên thừa nhận sai lầm là không thể nào. Nó chỉ là đối con kia cường đại Gachom tiến hành thăm dò tính công kích mà thôi. Thật mạnh a, rõ ràng nó đều đã toàn lực ứng phó. Nhiều ngày đến từng cặp đạn quyền kiến giải đầy đủ chút xuống tại cái kia một cái kìm bên trong. Nhưng thật giống như đối Gachom sinh ra không được bất cứ thương tổn gì đồng dạng. Tại nó đối diện, Kurotaku nhìn xem trong tay cái kìm, trong lòng rất là cao hứng. Hắn cảm thấy Sizer đem hắn lời nói nghe lọt được, không kìm được vui mừng. Hắn đem tất cả Pokemon thu lại, đem trên vai Umbreon phóng tới trong giỏ sách, cưỡi trên xe đạp leo núi hướng hội chùa phương hướng cưỡi đi. Dừng xe xong lần nữa đi vào hội chùa trung tâm. Ca là đã hát xong. Lòng ngầm chống đội cũng không thấy. Trong thần miếu không có vật gì. Đoán chừng điện thờ được mời về Dragon Den chỗ sâu trong thần miếu đi. Chút ít Dragon Clan lưu tại hiện trường. Tựa hồ là đang thanh lý trên đất tạp vật. Kurotaku xa xa thấy được màu xám trắng râu ria bảo an đại thúc đang cùng một người trẻ tuổi nói. Cái gì? Do dự mấy giây, Kurotaku tiến lên tiếng chào. Đại thúc, đây là đã kết thúc rồi à? Bảo an đại thúc bên người vẫn như cũ là con kia nhìn vô cùng nặng nề đá xám làn da đon phần. Nhìn thấy Kurotaku thời điểm lộ ra dáng tươi cười. Nha, kết thúc. Thanh âm như cũ trung khí 10 phần. Lão cha, vị này là... Đứng tại bảo an đại thúc đối diện người trẻ tuổi cuống họng hơi có vẻ khan khan, nhưng sắc mặt hồng nhuận, nhìn không có gì đáng ngại. Bảo an đại thúc cười nói, tại tranh bá đấu trường bên ngoài nhận biết tiểu tử, là đối thủ của ngươi. Ngài lời này cũng quá không khách khí. Kurotaku cười ngượng ngùng 2 tiếng liền định cáo từ. Chớ vội đi a, đi nhà ta ngồi một chút đi. Bảo an đại thúc nhiệt tình nắm ở Kurotaku bả vai, nhận thức một chút. Nhận thức một chút, đây là nhà ta lão đại. Ateru, ấy, Kurotaku gãi gãi mặt, đối người kia vươn tay. Người tốt, ta gọi Kurotaku, tên là Ateru. Người trẻ tuổi cực kỳ hiền lành hướng Kurotaku cười cười. Nửa lộ ra răng trắng như tuyết, nắm chặt Kurotaku tay. Người tốt, hoan nghênh đến Blackthorn City tham gia lễ hội Long Vương. 3 người nhỏ hàn huyên một hồi. Kurotaku từ đó đạt được không ít lễ hội Long Vương tình báo. Buổi sáng cầu nguyện nghi thức phát sinh một điểm biến cố. Phụ trách chủ tính chung 4 vị già lão cùng Master không có nghe xong toàn bộ hành trình liền rời đi, nhìn qua giống như xảy ra cái đại sự gì đồng dạng. Dĩ vãng, ngoại trừ thân thể theo không kịp Master, 4 vị già lão đều sẽ nghe xong toàn bộ hành trình, thẳng đến kết thúc mới rời đi. Còn có, trong thần miếu tượng thần cũng là sẽ từ đầu sáng đến đuôi. Xen lẫn tại trong tiếng ca long ngâm cũng thế. Cũng không biết Rayquaza bắt được kế hoạch a, miệng bế chính là thật lao. Kurotaku cúi đầu trầm tư, tiện thể ngẩng đầu lần nữa xin miễn bảo an đại thúc mời. Chỉ bất quá không nghĩ tới lần này bảo an đại thúc là quyết tâm muốn đem hắn mang về trong nhà đi. Ôm cổ của hắn liền hướng trong nhà đi. Đại thúc, ngài không phải duy trì trật tự hiện trường a? Ta buổi chiều còn có việc đâu. Đừng a, Kurotaku thân thể không tự chủ được cùng bảo an đại thúc cùng đi. Đương nhiên hắn quả thực là không đi lời nói không ai có thể mang đi hắn. Nhưng Kurotaku không nguyện ý bởi vậy tổn thương bảo an đại thúc. Bảo an đại thúc cười nói, gọi Aresu thúc, hiện tại là thời gian nghỉ ngơi, đi làm khách mà thôi. Nam nhân làm việc phải đại khí, sợ hãi rụt rè như cái gì nói. Cái này cùng nam nhân làm việc lại có quan hệ thế nào? Kurotaku xấu hổ, vỗ vỗ tên là Aresu bảo an đại thúc cánh tay. Nói thật như loại này đại hán vạm vỡ cánh tay đều là lông xù. Aresu thúc cũng không ngoại lệ. Aresu đại thúc, xe đạp của ta còn ngừng lại đâu. Ngài ít nhất phải để cho ta đem xe mang đi đi. Xem ra là đẩy không nổi. Bất quá buổi chiều xác thực không có gì chuyện trọng yếu. Vậy thì tốt, ta đi mở ra heo. Các ngươi tại giao lộ chờ ta. Aresu đại thúc buông ra Kurotaku cổ, khẽ hát hướng nơi xa đi. Tựa hồ cũng không lo lắng Kurotaku sẽ chạy đi đồng dạng. Ateru tiến lên, thấp giọng nói, thật có lỗi, lão cha hắn tính cách là như vậy. Nhiệt tình hiếu khách, cho ngươi thêm phiền toái. Không có việc gì, không có việc gì. Không quan trọng, Kurotaku về lấy dáng tươi cười, sờ lên cổ. Kỳ thật hắn đối loại này nhiệt tình thô kệch đại thúc không có ác cảm. Tương phản rất là hâm mộ Ateru có thể có dạng này phụ thân. Hai người tới bãi đỗ xe. Hội chùa buổi chiều là không có an bài. Ban đêm mới có thể xuất hiện mới tiết mục. Cho nên ngoại trừ cầm tới quầy hàng tư cách đến bảy quầy bán hàng thương nhân cùng Dragon Clan bên. Ngoài, có rất ít du khách sẽ đến nơi này. Chiếc xe này là vừa mua. Ateru vỗ vỗ xe đạp leo núi đệm. Mặc dù bánh xe hư hại lợi hại, nhưng ốc vít cùng kim loại giá đỡ đều là chiếu lấp lánh mới tinh đã chứng minh đây là chiếc xe mới. Kurotaku giải khai xích sắt. Đúng vậy, tại số 32 con đường cái kia câu cá thánh địa mua. Vì kịp thời đuổi tới Blackthorn City tới, mua thật sự là một điểm không lỗ. Hai người tán gẫu đi vào đại lộ bên cạnh, nơi xa. Một cỗ vận chuyển hàng hóa xe tải kêu hai lần còi. Lái tới, Aresu đại thúc ngồi tại điều khiển tòa, vươn tay vung hai lần, ngoặc kép chấm chấm, á đù, Kurotaku há to miệng, cái này mẹ nó là Optimus Prime. Cùng lúc trước nhìn thấy xe Việt giã cùng Piker cũng khác nhau. Xuất hiện tại Kurotaku trước mặt, là chân chính chính vận chuyển hàng hóa Piker. Dài hơn 10 thước, đằng sau kết nối lấy hình chữ nhật to lớn toa xe. Lão cha hắn thích lớn xe. Chúng ta vốn cho là hắn sẽ mua một cỗ Piker. Không nghĩ tới mua được là vận chuyển hàng hóa xe tải. Ateru nâng chán, lúc trước nhìn thấy Aresu đại thúc mua xe thời điểm. Cả nhà giật nảy mình. Bất quá may mắn là nửa nhà xe mà không phải thật vận chuyển hàng hóa xe tải. Xe tải dừng ở Kurotaku cùng Ateru bên cạnh. Aregeu đại thúc giơ ngón tay cái lên hướng nóc xe chỉ chỉ. Đến bên trong tới đi. Bên trong ấm áp, tới gần mùa đông hiện tại. Phía ngoài gió thổi đã có chút lạnh. Không xuyên kiện áo khoác dày một chút rất dễ dàng cảm mạo. Kurotaku lúc này mới trông thấy nóc xe cùng đầu xe là liên tiếp lấy. Đi đến nóc xe phía sau cùng. Ateru tiến lên đem nóc xe mở ra, đem một đầu tấm sắt kéo xuống đệm ở toa xe cùng mặt đất tầm đó. Kurotaku vịn xe đạp đi vào, ngạc nhiên phát hiện bên trong lại là cùng loại nhà xe cách ăn mặc. Chiếc xe này nhiều nhất có thể ở 8 người. Ateru quay đầu cười nói, nhà chúng ta ra ngoài du lịch thời điểm dùng chính là chiếc xe này. Cũng coi như lão cha hắn có dự kiến trước. 8 người, Kurotaku tắc lưỡi, bất quá mở loại xe này chắc hẳn cũng rất nguy hiểm. Kiếp trước Kurotaku gặp được loại xe này đều là tránh đi. Bởi vì một khi nó mở nhanh, dù là phanh lại linh mẫn, cũng biết căn cứ quán tính xông về trước mấy mét đến mấy chục mét không giống nhau. Cho nên mới có để nhanh không nhường đường cái này nói chuyện. Lái xe nhất định phải chậm. Ateru cho Kurotaku rót chén nước trái cây. Lại dùng cho Pokemon dùng cái chén vì Umbreon rót một chén. Tạ ơn, Kurotaku tiếp nhận, yên lặng uống. Xe hàng đi về phía trước chừng 10 phút đồng hồ. Dừng lại, rất khó tưởng tượng một cỗ to lớn vô cùng xe hàng có thể tại như thế bận rộn địa phương thông. Suốt tiến lên 10 phút đồng hồ. Ateru mở cửa xe, đến, xe đạp trước hết đặt ở trên xe đi. Kurotaku liền đem xe đạp ném ở một bên, đi theo Ateru đi xuống, đập vào mắt cùng loại kiếp trước nông thôn tự xây phòng. 3 tầng biệt thự, tự mang vườn hoa cái chủng loại kia, chỉ bất quá cùng Kurotaku tại Golden Road City nhìn thấy xa hoa khu nhà giàu khác biệt. Nơi này phòng ốc hơi có vẻ chặt chẽ, là một gian sát bên một gian. Hai tòa nhà phòng ở chỉ là cách một đạo hàng rào mà thôi. Nơi này là, Kurotaku nhìn chung quanh tới đi đi cư dân vậy mà đều là mặc Chunibyo phục sức Dragon Plan. Ateru giới thiệu nói, cũ thành khu, chúng ta tất cả Dragon Plan đều ở chung một chỗ, liền cùng tụ tập, từ địa phương khác đến Blackthorn City định cư người thì ở tại khu vực mới. Đương nhiên cũ thành khu không phải là không có, nghe vào cùng bản thân trục xuất đồng dạng, nhưng Kurotaku biết không phải là, bởi vì cũ thành khu phạm vi cực lớn, nó bắc nửa khu khoảng cách Dragon Den rất gần, giống như là hộ vệ đồng dạng vây quanh Dragon Den. Dragon Clan lúc này mới từ đầu đến cuối ở tại cũ thành khu, không muốn đi phía đông cùng vùng đông nam khu vực mới. Trình độ nào đó nói, vạn nhất một ngày nào đó có người quy mô xâm lấn Blackthorn City, ý đồ xâm nhập Dragon Den, bọn hắn liền sẽ ngăn ở những người kia tiến lên trên đường. Ba ba trở về, một cái nhìn chỉ có cấp 7 cấp 8 tiểu nữ hài từ trong phòng chạy ra, ôm chặt lấy Aresu đại thúc, nha, dụ Mỹ, hôm nay ở nhà có ngoan hay không a? Aresu đại thúc đem tiểu nữ hài ôm, dùng râu ria ma sát nàng non mịn khuôn mặt. Nữ hài hì hì cười hì hì, vừa nói thật ngứa, một bên vui vẻ mà cười cười. Cũng không biết loại này thân mật trạng thái có thể tiếp tục bao lâu. Nữ hài sau lưng, một vị trung niên phụ nhân đi ra, cười nói, làm sao sớm như vậy liền trở lại rồi. Chủ yếu là mang khách nhân trở về. Aresu đại thúc quay đầu lại hướng Kurotaku nói, tiến đến không muốn hạn chế, coi như nhà mình đồng dạng. Ngoặc kép chấm chấm, tốt quen tai. Kurotaku co rút lấy khóe miệng, hướng trung niên phụ nhân hỏi một tiếng tốt. Ngài tốt, Aji, chào ngươi, mau mời tiến. Trung niên phụ nhân dùng cùng Aresu đại thúc không sai biệt lắm nhiệt tình dáng. Tươi cười đem Kurotaku đón vào. Quả nhiên không phải người một nhà không tiến một nhà cửa. Nhưng ở sau khi đi vào, bên trong cái kia thoáng có chút thân ảnh quen thuộc, lại làm cho Kurotaku lần nữa cảm thán thế giới thật nhỏ. A nha, đây không phải Kurotaku sao? Ngồi trong phòng khách uống trà, đúng lúc là vị kia ở tại Long Du khu ba đinh mắt. Mở bánh ngọt phòng, đem Kurotaku cùng Nagishiro đưa đến Blackthorn City Dolly Aji. Trung niên phụ nhân giật mình. Các ngươi là nhận biết sao? Areyu đại thúc cũng có chút sững sờ,